Đô thị Quỷ Vương, chương 25, khai trương công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước toàn cao ốc Thu Phong, Nhược Y cùng Lan Nhi đứng đó. Vừa mới tới Thu Phong đã nghe thấy giọng điệu khó chịu của Nhược Y, anh không quan tâm liền nói giới thiệu với cô, đây là bạn học cũ của tôi. Chuyên ngành của cô ấy là quản trị kinh doanh, cô có thể phỏng vấn cô ấy, nếu không được hãy chọn người của cô sau cũng không muộn. Nhược Y tỏ vẻ khó chịu rồi nói. Được rồi, để xem người anh kiếm lợi hại thế nào mà khiến anh không chịu sự giúp. À, giới thiệu với em, đây là Nhược Y, là một cộng sự của anh. Không quan tâm đến lời của Nhược Y, Thu Phong quay sang nói với Lan Nhi. Này, anh bơ tôi à, sao kêu cô ta bằng em mà kêu tôi bằng cô. Nhược Y nổi cáu lên với Thu Phong. Thu Phong bơ tập 2 không quan tâm nói với Lan Nhi. Vào trong thôi em, tiện thể anh cho em xem sơ qua về kiến trúc của công ty. Rồi anh kéo Lan Nhi vào trong để mặc Nhược Y gào thét. Này, tên kia, ê đợi tôi. Lan Nhi bị kéo vào trong cùng Thu Phong. Cô không hiểu tại sao Thu Phong lại cư xử như vậy. Mới đầu cô cứ tưởng chị gái xinh đẹp này là người yêu Thu Phong, nhưng thấy anh cư xử như vậy cô thấy khó hiểu. Thật ra Thu Phong cố tình làm như vậy để chọc Nhược Y, cho cô chừa cái tội hôm trước làm anh em trong bang hội hiểu lầm anh. Thu Phong kéo Lan Nhi đi tham quan công ty chuẩn bị khai trương của bản thân. Cứ mỗi lần đi tới một nơi, Lan Nhi đều suýt xoa khen Thu Phong thật có tiền. Có lẽ Thu Phong không biết giá trị của những món đồ trong này, nhưng với người có nhiều kiến thức như Lan Nhi thì hoàn toàn khác. Mỗi một món đồ trong đây cái nào cũng thuộc loại cao cấp nhất nước. Cô cũng không biết một quân nhân mới xuất ngũ như Thu Phong đào đâu ra lắm tiền như thế. Nếu nói thuê cả tòa nhà này là một chuyện có thể xem xét, nhưng nội thất là bản thân phải tự mua. Cho dù có vay vốn ngân hàng cũng không thể vay một số tiền lớn như vậy. Tính tổng số tiền để sắm những món đồ nội thất từ bàn ghế, máy tính, đường mánh lạnh âm tường, chén đĩa cho nhà hàng cho tới những thứ linh tinh thì theo ước tính của Lan Nhi tổng số tiền không ít hơn 1 triệu đô. Đi một vòng rồi quay lại căn phòng ở tầng 10 dành cho riêng Thu Phong. Cả ba người cùng ngồi xuống. Lúc này mặt mày Lan Nhi là hớn hở nhất. Thu Phong có một nguồn lớn như vậy thì cô đảm bảo sẽ đưa công ty này lên tới vinh quang cao nhất. Ở trong căn phòng của Thu Phong được trang trí khá là xa hoa với bàn làm việc bằng gỗ lim bóng loáng. Từ ghế làm việc cho đến máy điều hòa đều là loại tốt nhất. Tới cả bàn để tiếp khách cũng được làm bằng thủy tinh chịu lực với độ trong suốt cực cao. Cùng với bộ ghế salon cao cấp thường thấy ở những công ty hạng sang. Chấm, Thu Phong đặt mông ngồi xuống rồi nói. Ngồi đi Nhi, Lan Nhi dạ một tiếng rồi ngồi đối diện với Thu Phong. Cùng lúc đó cô đã thấy Nhược Y ngồi cạnh Thu Phong từ lúc nào. Thấy Lan Nhi an phận ngồi phía đối diện, Nhược Y cũng gật đầu hài lòng rồi nhìn Lan Nhi nói. Nhi phải không? Lan Nhi tuy hứng thú về cuộc tình giữa Nhược Y và Thu Phong, nhưng quan trọng với cô hơn là công việc. Từ nãy đến giờ đây là lần đầu tiên Nhược Y bắt chuyện với cô bằng ánh mắt nghiêm túc, không giống như ánh mắt thù địch lúc nãy. Lan Nhi, dạ, em tên Nhi, Nhược Y bắt chéo chân lại rồi nói. Ừm, chị sẽ phỏng vấn em ngay bây giờ. Chuẩn bị tinh thần chứ? Lan Nhi gật đầu tự tin rồi không nói gì. Thấy vẻ mặt tự tin khi được phỏng vấn như vậy cũng làm Nhược Y hài lòng phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất đối với một người đi phỏng vấn xin việc, cái họ phải làm đầu tiên là phải tự tin khi phỏng vấn, vì điều đó cũng là một điểm nhấn cho phong cách làm việc của mỗi cá nhân. Không cần biết bạn tài giỏi như thế nào, nhưng nếu thiếu tự tin thì bạn chả làm được việc gì. Cuộc phỏng vấn của Nhược Y dành cho Lan Nhi bắt đầu. Nhược Y nói, em đã từng làm cho công ty nào chưa? Nếu rồi thì em tự đánh giá về năng lực thực tế về quản trị kinh doanh của em. Lan Nhi nghe xong liền trả lời lưu loát, em từng làm cho một công ty XXX trên Sài Gòn, nhưng công ty đó không trọng dụng tài năng của em. Em đã từng có một kế hoạch giúp công ty đó cải tiến về cách hoạt động mà họ không nghe theo, kết quả khiến công ty doanh thu tháng đó giảm sút nặng nề. Vì họ không trọng dụng bản thân em nên em đã xin nghỉ. Em chỉ muốn làm ở nơi người ta trọng dụng được năng lực của em. Nhược Y liền nói, ồ, vậy em đã tự ý nghỉ khỏi công ty đó sao? Sao em không hiểu là bản thân chưa có năng lực, lỡ như những kế hoạch em đưa ra làm công ty phá sản thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Dù có đổi việc em cũng không giải quyết được vấn đề của công ty đó. Thêm nữa công ty của anh Phong đây sắp sửa thành lập, nếu nghe theo em lỡ công ty đi đến phá sản thì em có chịu trách nhiệm được không? Lan Nhi vẫn gương mặt tự tin nói. Nếu chị cho em vào làm thì em đảm bảo trong tháng thứ 2 và tháng thứ 3 sẽ không lỗ. Tháng thứ 4 sẽ có lời và tháng thứ 6 sẽ có nguồn vốn rõ ràng. Chị cũng có thể xem cách em quản lý mà từ đó xem xét em có tiếp tục làm tiếp được hay không. Nhược Y gật đầu lạnh nhạt đáp, Vậy được, chị sẽ nhận em coi như một phần nể mặt anh Phong đây. Một phần chị muốn xem người mà hắn ta kiếm lợi hại thế nào. Lan Nhi tươi cười, em cảm ơn chị đã cho em cơ hội, em sẽ không làm chị thất vọng. Nhược Y gật đầu đứng lên bắt tay với Lan Nhi. Lúc này Nhược Y lại quay sang lườm Thu Phong nói, có vẻ như anh chỉ kiếm được mỗi cô quản lý này thôi phải không? Thu Phong ngồi cạnh đó gãi đầu nói, chắc vậy. Nhược Y quay sang chóng nạnh cúi sát mặt vào Thu Phong nói, vậy để tôi kiếm người cho anh, tuần sau công ty bắt đầu khai trương, tới lúc đó tôi sẽ gọi cho anh. Thu Phong thắc mắc hỏi, vậy tôi phải làm gì? Nhược Y khinh thường, anh ngồi đó chơi đi. Nói xong Nhược Y lắc lắc cái mông ra ngoài rồi quay lại nói, à, ngồi đó mà nghĩ ra cái tên của công ty đi. Rồi lại nói với Nhi, em gái, ra đây với chị, hai chị em mình đi ăn rồi bàn về việc xây dựng công ty luôn. Lan Nhi gật đầu đi theo Nhược Y bỏ quên Thu Phong ngồi một mình ở đó. Anh nhớ không nhầm thì anh đang nắm thế chủ động trêu chọc cô ta mà thế nào vừa vài giây cái Nhi lại chạy theo Nhược Y rồi. Nếu có ai thắc mắc tại sao Nhược Y lại xưng là chị với Lan Nhi thì rất đơn giản, Nhược Y còn lớn hơn Thu Phong một tuổi, so ra về độ già dặn thì Nhược Y vẫn hơn Lan Nhi về mọi mặt kể cả độ đẹp lẫn quyến rũ đàn ông. Một tuần sau trên con đường Lê Hồng Phong tại thành phố Vũng Tàu bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Một đoạn đường có vô số người ra vào làm ùn tắc giao thông. Những tiếng trống múa lân, những âm thanh náo nhiệt được tề tụ tại một điểm trên con đường. Đó là trước cổng của một công ty mới thành lập. Công ty ấy tên là Hắc Long, cái tên chả mấy đẹp đẽ gì cả. Và công ty ấy chính là của Thu Phong, sống chết cãi nhau với Nhược Y để lấy cái tên này vì nó cùng tên với bang hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này anh muốn người ta biết rằng đụng vào công ty này cũng như đụng vào bang Hắc Long trong bóng tối. Xung quanh công ty Hắc Long có rất nhiều người ăn mặc rất sang trọng lần lượt vào bắt tay với Thu Phong và người đứng cạnh anh đó là Lão Đức Công. Căn bản công ty Thu Phong cũng không nhiều người tới chúc mừng tới vậy, nhưng do Lão Đức Công nói là công ty của người trong nhà lập lên nên muốn các ông bạn già chiếu cố. Ý của Lão là vậy, nhưng Thu Phong biết ẩn ý sâu xa trong việc kêu nhiều người tới như vậy. Hẳn là Lão muốn củng cố quan hệ của Lão với anh trước khi mọi người biết đến Thu Phong là người nào. Cũng nhờ Lão Đức Công mà cả một đoạn đường dài trở nên tắc nghẽn vì những chiếc ô tô với biển số trên khắp cả nước đậu dài cả nửa con đường ở đây. Đến nỗi phải liên hệ công an giao thông để duy trì trật tự cho nơi này. Lễ khai trương được diễn ra êm đẹp, người tới chúc Thu Phong họa may hắn chỉ quen vài người từ dòng họ gia đình bên ngoại, còn bên nội thì chẳng thấy đâu, chắc lại sợ liên lụy giống như ba của Thu Phong lần trước nên họ không quan tâm gì đến mẹ con Thu Phong. Có cả ông Hoàng hôm nay cũng tới chúc mừng Thu Phong. Ông cứ sợ sau khi ra quân thì Thu Phong không kiếm được công việc rõ ràng, nhưng bây giờ ông hẳn cũng yên tâm phần nào về thằng cháu tuy không phải ruột nhưng còn hơn cả con cháu trong nhà. Tuần đầu tiên công ty được vận hành dưới sự quản lý của Lan Nhi một cách tài tình. Cô đã đưa vào hoạt động một nhà hàng, một khu vui chơi gồm 2 tầng, một khu thương mại mua sắm gồm 3 tầng, một công ty bảo vệ 1 tầng, một công ty bất động sản gồm 2 tầng. Gần như Lan Nhi quản lý tất cả cùng một lúc mà không cần tới sự trợ giúp của Nhược Y, đến bản thân Nhược Y còn tính kiếm thêm vài người nữa để quản lý mà Lan Nhi tự thân xử lý được tất cả công việc một cách rất là khoa học. Lúc này Thu Phong đang chuẩn bị khởi động cho một cuộc chiến khẳng định danh tiếng bản thân. Cuộc chiến đầu tiên của bang Hắc Long sẽ không còn xa nữa. Một con rồng của bóng tối từ từ hiện ra ở một nơi tối tăm. Con rồng đó sẽ khuấy động tất cả những nơi mà nó đi qua. Con rồng ấy sắp xuất hiện, con rồng làm thay đổi cả lịch sử thế giới ngầm của một đất nước. Tác giả, Nguyễn Tuấn Phong. Trong khi chờ đợi, các bạn có thể đọc các truyện cùng team tại truyện được đăng tại truyenncv.com. Cách chương.